Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, lên khung. Vào VIP, xa lưỡi câu tôm hùm địa phương, là La Khải đã sớm dẫm hào điểm, Tây ngoại ô thôn là kinh thành ngoại thành thôn trấn. Thế nhưng hoàn cảnh chung quanh nhờ sự giúp đỡ của quốc gia chính sách sửa trị rất khá. Như này lẳng lặng chảy xuôi mà qua sông nhỏ chẳng những sạch sẽ không có ô nhiễm. Hơn nữa bờ sông đều trải qua cải tạo, cùng trong thành công viên nước bờ không sai biệt lắm. Cho nên vô luận là tại bên cạnh bờ câu cá hay là lưỡi câu tôm hùm, chỉ cần thêm chút chú ý lại không có an toàn vấn đề. Bằng không La Khải cũng không dám lại nhiều lần khu vực nàng qua chơi. Nữu nữu rất thích bên này nông thôn phong quang, nơi này có nàng trước kia chưa bao giờ thấy qua mỹ lệ phong cảnh. Quan trọng nhất là, tại bên cạnh của nàng còn có ba ba cùng A Hoàng bồi bạn. Kia vô luận làm cái gì đều là vui vẻ. La Khải từ thùng nhựa trong lấy ra mua qua internet ăn cơm dã ngoại kê lót. Trước trải tại bên cạnh bờ trên đồng cỏ, lại đem mang đến giữ ấm chén cùng tràn đầy đồ ăn vặt tiểu lam tử xếp đặt đi lên. Hôm nay hắn muốn hào hào cùng nữ nữ chơi, cho nên chuẩn bị phải vô cùng đầy đủ hết. Lưỡi câu con rắn tôm chỉ là kiêm mang. A Hoàng lập khắc ngoát ngoát cái đuôi đánh tới, ý đồ chiếm trước có lợi địa hình. La Khải một phát bắt được nó phần gáy ra đem sách. Đem cái này không ăn phận ra hỏa kín đáo đưa cho nữu nữu. Nữu nữu khanh khách cười đem A Hoàng ôm vào trong lòng. La Khải lại cầm qua hai cây tiểu trúc can, phân biệt nịt lên dây câu. Do vì lưỡi câu con rắn tôm, cho nên căn bản không cần lưỡi câu. Trói lại hai khối gan heo liền đủ sống. Gan heo mùi tanh đại, nhét vào trong nước có khả năng nhất hấp dẫn con rắn tôm. La Khải trước kia lưỡi câu qua không ít lần, rất nhiều thu hoạch, kỳ thật hiện tại đã qua ăn con rắn tôm tốt nhất mùa. Nhưng mình xuất ra lưỡi câu lấy chơi chính là đồ cái vui cười a. Để cho nữu nữu cũng có thể tự nghiệm thấy đến hắn lúc nhỏ. Thiếu niên thời đại chỗ trải qua những cái kia vui vẻ. Phu phu, phu phu, La Khải một tay một bả lưỡi câu tôm cán. Đem hai khối gan heo ném vào đến sông nhỏ bên trong. Hắn đem bên trong một bả cột đưa cho nữu nữu. Nói, nữu nữu, cùng ba ba một chỗ lưỡi câu tôm hùm a. Nữu nữu có chút khiếp sợ. Ba ba, ta sẽ không lưỡi câu tôm hùm a. La Khải cười nói, rất đơn giản, ba ba dạy ngươi. Tại hắn cổ vũ, nữu nữu buông xuống A Hoàng, nhận lấy lưỡi câu tôm cán. La Khải chỉ điểm, ngươi sẽ cầm nó, cảm giác có đồ vật gì trong nước kéo, ngươi liền kéo lên. Lưỡi câu tôm cán rất nhỏ rất nhẹ, cộng thêm gan heo cũng không có cái gì phân lượng, nữu nữu cầm ở trong tay dễ dàng, cho nên nàng rất nhanh liền thích ứng qua. Học bộ dáng La Khải cầm chặt gậy tre, A Hoàng ghé vào bên người nữu nữu, nâng lên đầu tò mò hướng trong sông nhìn quanh. Sau một lúc lâu, nữu nữu nhịn không được nói, ba ba, không có đồ vật tại kéo ta nha. La Khải nói, phải có kiên nhẫn, con rắn tôm được nghe thấy được vị tài năng chạy qua. Cho nên, chấm ngoặc kép, lời của hắn vẫn chưa nói xong. Trong lúc bất chợt trong tay cần câu hơi hơi xuống một rơi. Lập tức lên cán nói tuyến. Lưỡi câu tôm hùm trên can tốc độ không thể quá nhanh cũng không thể quá chậm. Không tật không từ cương vừa vặn. Tại gan heo mồi câu nước chảy nháy mắt. Một cái dẫn xác đỏ sậm con rắn tôm tùy theo bị câu được đi lên. La Khải tay mắt lanh lẹ. Tay trái thao lên đặt ở bên cạnh túi lưới đưa tới. Vững vàng đem hắn giữ được. Hoa, nữu nữu nhất thời phát ra kinh hỉ hoan hô. Câu đi lên, chúng ta câu được con rắn tôm úi trà. La Khải cười ha hả mà đem rơi vào túi lưới bên trong con rắn tôm đổ vào thùng nhựa. Nói, rất đơn giản a. Nữu nữu đem mình cần câu buông xuống. hai tay ghé vào thùng xuôi theo hướng bên trong nhìn quanh. Nàng tại trong sách gặp qua hải lý đại long tôm, nhưng là lần đầu tiên tại trong hiện thực sinh hoạt nhìn thấy sống sờ sờ con rắn tôm. Cho nên đặc biệt hiếu kỳ, nguyên lai con rắn tôm chính là như vậy đó à. La Khải dứt khoát đem này con rắn tôm từ trong thùng kéo ra, đặt ở ăn cơm dã ngoại trên nệm để cho nàng nhìn cái đủ. Chưa tỉnh hồn, con rắn tôm nhô lên thân thể, mở ra hai cái hồng sắc ngao chảo bày ra một bộ liều mạng tư thế. Nữ nữ bị nho nhỏ địa dọa một chút, kìm lòng không được về phía co rút, sợ nó nhào lên kẹp người. Gâu gâu, A Hoàng trung tâm hộ chủ, lập tức đối với gần trong gang tấc con rắn tôm kêu lên. Kêu vài tiếng, đại khái là nhìn thấy con rắn tôm khổ người thật sự quá nhỏ. Đối với chính mình không nhiều lắm uy hiếp, lại bày biện dáng dấp ở chỗ cũ vẫn không nhúc nhích rất kỳ quái. Vì vậy nó cúi đầu gom góp đi qua ngửi ngửi. Uy, người nhà sống hay chết a? Kết quả con rắn tôm một móng vuốt rơi xuống, vừa vặn kẹp lấy mềm mại mũi chó. Uông ô tương đương, vội vàng không kịp chuẩn bị, A Hoàng kêu thảm một tiếng. Mãnh liệt ngửa đầu bên cạnh cuồng vung, đem con rắn tôm cho phi quăng ra ngoài, cũng đem La Khải cùng nữ nữ lại càng hoảng sợ. Thật là đần chó a. La Khải cũng không có lực độc miệng, ăn vào đau khổ A Hoàng, rưng rưng nước mắt địa chạy tới nữ nữ bên người. Cầu an ủi, cầu ôm một cái, nữ nữ đau lòng địa sờ lên đầu của nó, đem nó ôm vào trong lòng an ủi. A Hoàng nghe lời, A Hoàng không khóc, A Hoàng ô ô ô. Đoạn này tiểu sự việc xen giữa không có ảnh hưởng đến La Khải lưỡi câu tôm nghiệp lớn. Đại khái là phụ cận trong sông con rắn tôm đều nghe thấy được vị A. Gan heo mồi câu buông xuống đi hơn 10-20 giây thời gian liền có mắc câu. Bị hắn một cái địa câu. Nói thật, La Khải cũng không nghĩ tới con sông này cư nhiên có nhiều như vậy con rắn tôm. Có thể là bình thường không có nhiều người lưỡi câu. Cũng có thể là hôm nay vận khí quả thật không tệ. Ngắn ngủn hơn nửa canh giờ thời gian, đã câu được non nửa thùng. Nữ nữ bên kia đồng dạng có thu hoạch, vừa lúc mới bắt đầu bởi vì nàng không hiểu kỹ xảo. Mấy lần kéo không cán, lại có mấy lần câu đi lên lại chạy trốn, để cho nàng lại là vui vẻ lại là ảo não. May mà có La Khải tương trợ, nữ nữ hay là thành công câu được mấy cái con rắn tôm. Vui vẻ giống như cái gì tựa như ấm áp ánh mặt trời chiếu sáng tại bờ sông biên. Nước sông sóng quang lăn tăn, hoàn thành tiểu ngữ liên tục không dứt. Cùng lúc đó, Khải Toàn phòng làm việc trong thư phòng, Lão Hác, Bàn Đức, Hầu Tử cùng Đồng Đồng bốn người, một người trông coi một máy computer, đang đau khổ cùng chờ đợi đơn khúc lên khung. Vào VIP, thời khắc đến, gian phòng này thư phòng tương đối rộng rãi, cho nên bị coi như phòng làm việc văn phòng sân bãi. Mọi người đem từng người computer rời qua tới cấu thành lan cộng hưởng một mảnh băng thông rộng. Bình thường nhàn rỗi thời điểm còn có thể đánh đánh liên võng du đùa giỡn. Nhưng hiện trong thư phòng bầu không khí, khẩn trương ngưng trọng thật tốt như là chiến đấu bộ chỉ huy. Đơn khúc mạng lưới phát hành như thế trọng yếu đại sự. Cũng liền La Khải như vậy không có tim không có phổi ra hỏa mới có tâm tình chạy ra đi lưỡi câu. Tôm hùm, mấy người bọn hắn trong nội tâm thật sự là thấp thỏm bất an. Như thế nào cũng không thể bình tĩnh trở lại. Trên máy vi tính biểu hiện thời gian cuối cùng đã tới buổi sáng 9:30 phân ra. Lão Hắc đám người không hẹn mà cùng địa nhấn xuống F5 khóa đổi mới website. Một giây sau, tổ ong ưng nhạc mạng lưới ca khúc mới mục lục trong. Đồng thời soát ra, từng là ngươi. Bầu trời của ta, cùng, bằng hữu, ba đầu tác phẩm. Ca sĩ Lan biểu hiện tất cả đều là Khải Toàn dàn nhạc danh tử. Lên khung, vào VIP, mấy người đồng thời phát ra hoan hô, lẫn nhau vỗ tay ăn mừng. Mấy ngày nay vất vả chính là vì giờ khắc này, Đối với bốn người bọn họ mà nói, tận mắt thấy chính mình tham dự chế tác ca khúc tại trên Internet phát hành. Trong nội tâm cảm giác thật là có loại không nói ra được kích động, hưng phấn cùng ước mơ. Bàn Đức chắp tay trước ngực, thì thào tự nói địa cầu khẩn, Như Lai Phật Tổ, Ngọc Hoàng Đại Đế, Vương Mẫu Nương Nương, Thượng Đế, Thánh Mẫu, phù hộ chúng ta tác phẩm đại bán. Mỗi ngày ăn gà, đừng bái thần tiên, chấm ngoặc kép, lão hắc một trường vỗ vào trên lưng của hắn, nói, nhanh chóng, đánh quảng cáo đi a. Mọi người ngồi xổm nơi này cũng không phải là xem náo nhiệt. Hiện tại tác phẩm lên khung, vào VIP, tiêu thụ, tuyên truyền công tác là trọng yếu nhất. Vẻn vẹn dựa vào trang đầu mua kia cái ca khúc mới đề cử vị hiển nhiên xa xa không đủ. Còn phải chính mình đi nỗ lực mở rộng. Vì vậy bốn người một chỗ động thủ, đem ca khúc mới download kết nối phát đến blog, bằng hữu vòng, phi tin tức bày, diễn đàn, địa phương, làm nổi lên quảng cáo đảng sống. Tuy mọi người đều biết năng lực của mình rất có hạn, cho dù là khắp nơi đánh quảng cáo cũng chiêu dụ không được bao nhiêu người khí. Không dám hy vọng xa vời có thể xông lên trang đầu bảng danh sách. Nhưng mỗi cái tất cả đều nhiệt tình 10 phần. Bởi vì bọn họ là tại vì chính mình nỗ lực phấn đấu. Coi như là cuối cùng không có thành công, cũng sẽ không cảm thấy tiếc nuối. Đương nhiên, Khải Toàn dàn nhạc cũng không phải là không hề có căn cơ cùng nhân khí. Ít nhất tại Yến Ninh ngõ phố, BBS trong, bọn họ rất có nổi tiếng, cũng tụ tập một đám mê ca nhạc fan hâm mộ. 9:35 phân ra, Yến Ninh ngõ phố, trang đầu soát ra, nhiệt liệt chúc mừng Khải Toàn dàn nhạc đơn khúc thành công phát hành, bắt mắt. Hoành phi quảng cáo, chỉ cần điểm kích, ấn vào, này quảng cáo liền có thể tiến nhập đến tổ ong âm nhạc mạng lưới liên quan download trang web. Này hoành phi quảng cáo là Giang Sơn đưa cho Khải Toàn dàn nhạc hạ lễ. 9:38 phân ra, tổ ong diễn đàn, tổ ong phong lời nói, bản khối, ngoan thạch, ban bố một chương tân thiếp. Nội dung chính là đối với Khải Toàn dàn nhạc ba đầu ca khúc mới đề cử, đồng dạng tăng thêm mua sắm kết nối. Đó cũng không phải ngoan thạch lần đầu tiên đề cử ca khúc mới, nhưng giống như vậy tại thiếp mời trong phụ trên mua sắm kết nối tình huống, tuyệt đối là trước đó chưa từng có. Tại thiếp mời cuối cùng, ngoan thạch thẳng thắn nói, hắn cho Khải Toàn dàn nhạc đánh quảng cáo, không có bất kỳ tấm màn đen giao dịch, thuần túy là hy vọng Khải Toàn dàn nhạc có thể đạt được càng nhiều người thích cùng duy trì. Hoa ngữ lưu hành âm nhạc cũng cần có càng nhiều tác phẩm hay hơn xuất hiện, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.